Đan Đại Chí Tôn, chương 2152, cái giá phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trống không, trong quan tài đá ngoại trừ nhìn pháp trận thần huyết thấy mà giật mình ra. Thì cũng không có cái gì, Bùi Chiêu Diệu thở phào, tự mình đậy kín nắp quan tài. Ta làm như vậy là vì danh dự Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền. Ta nghĩ thần tôn trên trời có linh thiêng hẳn là có thể hiểu. Nếu như các vị ta cảm thấy có chỗ mạo phạm, ta đại biểu thần điện tự mình xin lỗi các ngươi. Đông Hoàng Hoa Thanh và đám người lần lượt đứng dậy, một câu cũng đều không có nói thêm. Cung kính nhấc quan tài đá lên, đi đến tế đàn không gian ở trước mặt. Điện chủ, ngài đã mạo phạm thần giáo. Bùi Quân nhìn những bóng lưng kia đi xa, lắc đầu than nhẹ, mạo phạm thì như thế nào? Bây giờ thần giáo đã không phải là thần giáo trước đó. Bùi Chiêu Diệu biết chắc là phải bỏ ra chút giá, nhưng so với chỉ lệnh mà thần tôn an bài, đây cũng là có thể tiếp nhận, chí ít có thể bài trừ hiềm nghi về Cửu Thiên thần giáo. Bùi Quân chỉ có thể tự an ủi như thế này, nếu Khương Phàm đăng lâm thiên khải không có liên quan gì với Cửu Thiên, vậy không thể không hoài nghi chuyện con đường đặc biệt. Người của Bùi Chiêu Diệu rời khỏi, thuận tiện sắp xếp người trở về thần điện, báo cáo tình huống này với thần tôn. Sau khi Đại Quang mang thần tôn nhận được tin tức, rất là ngoài ý muốn, nhưng tương tự lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nghiêm trọng hoài nghi có nội ứng, nhưng thật sự không nguyện ý là thế lực nào đó trong Chí Tôn Hoàng Đạo, nhất là Cửu Thiên thần giáo, liên lụy cùng ảnh hưởng như thế đều quá lớn. Tuy nhiên Bùi Chiêu Diệu làm việc quá cứng nhắc, vậy mà lại khơi dậy lửa giận của Cửu Thiên. Bây giờ hắn cần suy nghĩ thật kỹ nên trấn an Cửu Thiên thần giáo như thế nào, để tránh náo ra nhiễu loạn, rước lấy hoàng đạo khác chất vấn. Nhưng để Đại Quang mang thần tôn cùng Bùi Chiêu Diệu tuyệt đối không nghĩ tới chính là chuyện phát triển lại hoàn toàn vượt quá mong muốn của bọn hắn. Sau 5 ngày, bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh quay về di tích tế đàn. Lần này lại là giáo chủ Đông Hoàng Toại tự mình mang theo quan tài. Đông Hoàng giáo chủ, chúng ta đã rất lâu không gặp, các ngươi đây là muốn làm gì? Sau khi Bùi Chiêu Diệu nhận được tin tức, hắn lại cởi mở cười nghênh đón, trong lòng điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị xin lỗi, quỳ xuống. Đông Hoàng Toại phóng quan tài đá tới trước mặt Bùi Chiêu Diệu. Cái gì? Bùi Chiêu Diệu thể hiện từ từ cứng ngắc. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Đồng mâu Đông Hoàng Toại sâu thẳm, gắt gao tiếp cận Bùi Chiêu Diệu. Nếu như ngươi là vì chuyện mạo phạm cùng ngày, ta có thể xin lỗi, nhưng các ngươi không nên quá phận. Bùi Chiêu Diệu còn chưa nói xong, Đông Hoàng Toại đột nhiên phát động một quyền. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Ầm ầm, trời đất lay động mãnh liệt, không gian trước mặt giống như là pha lê vỡ vụn liên miên. Hắc ám lan tràn vết nứt ra tám phương, xông ra vô lượng hắc ám cùng tĩnh mịch. Bùi Chiêu Diệu bị đánh lui, bất ngờ không đề phòng, giống như bị thiên đao vạn quả chém tới, máu văng tung tóe. Các ngươi muốn làm gì? Bùi Quân và đám người thần điện bỗng nhiên biến sắc, bắt lấy toàn bộ, chém đầu tế thần tôn. Bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh ra tay trong nháy mắt, giống như mãnh hổ lao thẳng tới Bùi Quân và các cường giả thần điện. Xảy ra chuyện gì? Nơi xa, các cường giả của Chu Thiên thần điện và Xích Thiên thần triều nhau nhau kinh động. Nhìn ra xa xa đất rung núi chuyển giống như di tích tế đàn. Mạo phạm thần tôn, khiêu khích thần giáo, người thật to gan, Đông Hoàng Toại hét lớn như sấm. Hoàn toàn không phải đùa giỡn. Hai tay của hắn cuồn cuộn ánh sáng, liên tục bạo kích, triệt để sụp đổ vùng không gian này. Nện Bùi Chiêu Diệu vào hư không hắc ám vô tận. Xông vào hư không, Đông Hoàng Toại giống như ác dao vào biển, huy động lên uy thế khủng bố băng thiên diệt địa, liên miên bất tuyệt oanh kích Bùi Chiêu Diệu đang chật vật.